Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859. Chương 859. Thượng cổ man tộc. Hạ, còn có một chút phần đuôi mọc ra lông xù cái đuôi, hoặc là một đôi lỗ tai giống như là miêu đồng dạng. Cũng có một chút trên mặt lông đặc biệt nhiều, trên trán loáng thoáng còn in chữ vương. Tóm lại, đủ loại đều có, bọn hắn người tới cũng không ít, tối thiểu nhất có hơn 100 người, mỗi một cái đều tản ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Thậm chí, có chút cao thủ cảm giác được, trong đó có một ít người phát ra khí tức, đều không kém gì thập đại cường giả người. Đám người này đến, dẫn phát rất lớn oanh động, rất nhiều võ giả cũng không biết những người này là ai, đến từ chỗ nào. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận cao thủ lại là rõ ràng. Thông Thiên Tháp tháp chủ cùng Ma Thần Cung cung chủ, cái này hai đại bá chủ thậm chí cũng còn tự thân lên đi chào hỏi. Hổ huynh, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lần này ngay cả ngươi cũng tới. Gia Cát Phi Vân mặt mũi hiền lành, đi lên cùng mấy vị kia thủ lĩnh chào hỏi. Xem ra thế mà là ngang hàng luận giao. Thông Thiên Tháp chủ, xác thực mấy trăm năm chưa thấy qua. Xem ra ngươi phong thái vẫn y như là kia cầm đầu đại hán chừng 2m67, dáng người vô cùng cường tráng, trên trán ẩn ẩn mang theo một cái chữ vương. Gặp Gia Cát Phi Vân tới chào hỏi, hắn cũng đáp lại một chút. Hách Liên Tà Nguyệt cũng đồng dạng không có lãnh đạm, hắn y nguyên rất ngạo mạn, có thể đối diện với mấy cái này người thời điểm cũng không có quá mức vênh váo hung hăng. Một màn này để rất nhiều người đều ngẩn người. Hai vị này thế nhưng là đại lục ở bên trên tuyệt đối bá chủ a. Thông Thiên Tháp, Ma Thần Cung chính là chính tà hai phái đại biểu, mà lại hai vị này thủ lĩnh đều là thập đại cường giả người bên trong xếp tại trước ba. Bất quá rất nhanh, liền có người để lộ ra tin tức, xưng đám người này địa vị rất lớn, cũng không phải là thuần túy nhân tộc. Bọn hắn ở tại đại lục đầu nam, tự xưng là thượng cổ man tộc, mà biết bọn hắn nhân loại, bình thường đều sẽ xưng là thú tộc. Thượng cổ man tộc người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một số thú loại đặc thù. Nhưng là bọn hắn xác thực rất mạnh, chiếm cứ đại lục phương nam, cả một tộc bầy đều ở bên kia phồn diễn sinh sống. Cùng nhân loại ở giữa cũng là có rất ít cái gì xung đột. Mà lần này người tới chính là thượng cổ man tộc cường giả tuyệt thế. Đại lục thập đại cường giả người, nhưng thật ra là đem thượng cổ man tộc cũng coi như đi vào. Nghe nói bọn hắn cả một tộc trong bầy có 3 vị bài danh trong đó, mà lại xếp hạng không thấp. Tin tức này sau khi truyền ra, rất nhiều người đều liên tưởng đến thập đại cường giả người đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ là tất cả võ giả đều nghe nói qua cái này bảng xếp hạng. Có thể tuyệt đại đa số người đều chỉ biết một phần trong đó cường giả tính danh, còn có một chút căn bản cũng không rõ ràng. Hiện tại mới hiểu được, nhưng hắn kia làm sao đều không nghe được mấy vị đều là cái này thượng cổ man tộc, tỉ như xếp hạng thứ tư thứ năm còn có đệ thập ba vị này, chính là đông đảo võ giả trong lòng lớn nhất hoang mang. Mà lần này đến thượng cổ man tộc bên trong, hẳn là liền có trong đó hai vị. Rất nhanh, thượng cổ man tộc cũng tìm kiếm một cái ngọn núi với tư cách bọn hắn tạm thời trụ sở. Đám người này nhìn xem dã man, nhưng hành sự lại chẳng phải bá đạo, cũng không có đi đem những cái kia đã chiếm cứ có lợi đỉnh núi người cho đuổi đi, mà là chính mình tìm một tòa nhìn phi thường chẳng ra sao cả đỉnh núi. Trên núi Bạch Vũ Chiết nhìn thấy bọn hắn xuất hiện thời điểm, thật là có điểm lo lắng có thể hay không trực tiếp liền chọn chúng chính mình ngọn núi này. Phải biết, mặc dù chung quanh địa vực phi thường bao la, nhưng trên thực tế còn thừa lại sơn phong cũng không nhiều như vậy. Dù sao đến tông môn thế lực thực tế nhiều lắm, những thế lực này đương nhiên đều là lựa chọn chính mình chiếm cứ một ngọn núi. Mặc dù kỳ thật mỗi ngọn núi đều có thể dung nạp rất nhiều người. Dù là 10 cái thế lực tải trên một ngọn núi cũng tuyệt đối sẽ không chen chúc. Nhưng vẫn như cũ không có thế lực nào thích cùng người khác cùng một chỗ. Đặc biệt là loại thời điểm này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?